phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Dực Vũ, sao có thể? Tô Hiểu Nguyệt không thể tin nhìn Giang Hà. Móng tay xê ấm vào lòng bàn tay lúc nào không hay. Cô và Lục Thiếu Dương mới kết hôn được 10 ngày. Nếu cô ta nhớ không lầm, họ không hề quan hệ vào ngày cưới. Giang Hạ đang mang thai đứa con của ai? Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy Trần Thục Phân dẫn mấy trẻ đi về phía mình. Cô ta nhanh chóng nhặt chiếc túi trên mặt đất lên và trốn vào một nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa. Ông nội, Lục Hải Minh hai mắt sáng lên, nhìn thấy Trần Thục Phân không giống mọi ngày. Lục Hữu Đức có chút ngơ ngác. Bà ấy không phải mới đi tỉnh thành về sao? Sao lại có vẻ trẻ ra 10 tuổi thế nhỉ? Trần Thục Phân trừng mắt nhìn chồng. Sau đó lại quay đầu lại nhìn Giang Hạ và Lưu Nguyễn. Hạ hạ, đi thôi, mẹ sẽ đạp xe đèo con về nhà trước. Lục Hữu Đức phục hồi tinh thần khi nghe tin Giang Hạ bị say xe. Vội vàng ôm hai đứa nhỏ vào lòng nói. Hai người về nhà trước đi. Mấy ông cháu bọn tôi đi bộ về, không thể chống lại sự sắp xếp của người nhà Lục gia. Giang Hạ ngồi xuống ghế sau xe đạp, nhẹ nhàng ôm eo Trần Thục Phân. Mẹ, người đối với con thật tốt. Con gái ngốc, mẹ không tốt với con thì tốt với ai? Trước cửa nhà vệ sinh công cộng của bến xe, Tô Hiểu Nguyệt có chút ghen tị nhìn bóng lưng Giang Hạ. Ở kiếp trước, người phụ nữ này luôn là người con dâu hoàn hảo trong lòng mẹ chồng. Tuy nhiên, cuối cùng cô lại ly hôn với Lục Thiếu Dương và bị những người xung quanh coi là người xấu điển hình. Giang Hạ thực sự rất may mắn, dù cho bị Khang Học Bân chơi đùa tình cảm nhưng nhà họ Giang vẫn coi cô ta như báu vật của mình. Nghe nói sau này gả cho tên đầu đường xó chợ. Sau này vì ở trong quân đội nên cô ta ít nghe nói đến Giang Hà. Đột nhiên, một ý tưởng thoáng qua Tô Hiểu Nguyệt. Giang Hà có thể đang mang thai đứa con của Khang Học Bân. Nỗi buồn vừa rồi đã biến mất. Tô Hiểu Nguyệt bước ra khỏi bến xe, ngân nga một bài hát. Vốn dĩ cô ta muốn vào thành mua một ít quần áo mới. Theo trí nhớ của cô ta, Lục Thiếu Dương sẽ sớm quay về. Bây giờ, có việc quan trọng hơn để cô ta tìm hiểu. Buổi tối, một chiếc xe tải giải phóng màu xanh quân đội đậu trước cổng nhà họ Lục. Cảm ơn sư phụ, mời ngồi, uống ngút nước đường đi. Trần Thục Phân mỉm cười vội vàng đưa một cốc nước đường đun sôi đã chuẩn bị trước. Anh ta không chỉ giúp họ giao hàng đến tận nhà mà còn mang đồ vào nhà. Tài xế cũng không khách khí. Cảm ơn rồi uống một ngụm hết sạch. Mời ký tên, trời không còn sớm nữa. Tôi phải trở về tỉnh lỵ gấp. Nhiều người hàng xóm tụ tập trước cổng nhà Lục gia tò mò nhìn tài xế lên xe. Sau đó lái xe chở hàng ầm ầm rời đi. Chị Trần, đây là họ hàng của chị à? Mang cho chị đồ gì sao? Đúng đó, tôi thấy cậu ta mang theo mấy túi đồ vào. Thục Phân à? Tôi thật ghen tị với bà, dù bà chỉ có một đứa con trai, nhưng con trai bà có chí phấn đấu, con dâu lại xinh đẹp. Trần Thục Phân nhướng mày trong lời nói có ý gì đó. Có gì đáng ghen tị, con trai tôi quanh năm không ở nhà, con dâu rất lười biếng, trong nhà còn có hai cục nợ. Mấy người nói xem, tôi mỗi ngày không phải ngậm đắng nuốt cay sao? Hừ. Ánh mắt sắc bén của Trần Thục Phân quét qua những người đang bàn tán phía sau bà. Đừng tưởng rằng bà không biết tiếng xấu của Hạ Hạ và A Nguyễn là do những hàng xóm tốt này lan truyền. Bây giờ nhìn thấy bà có cuộc sống tốt hơn, liền chạy đến nịnh nọt. Trước đây nói xấu gia đình người ta sao không nghĩ đến ngày hôm nay. Trong đám người, có mấy người cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Trần Thục Phân. Nói cho cùng, họ không phải là người xảo trá độc ác gì. Ai kêu Trần Thục Phân có cuộc sống tốt hơn bọn họ? Mọi người đều có tâm lý so sánh, không dễ mới tìm được chỗ Trần Thục Phân không bằng bọn họ. Hiển nhiên sẽ bàn tán hăng say. Lúc này, Sau khi nghe được lời nói của Trần Thúc Phân, bọn họ cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại ngại nói lời xin lỗi. Cách chương.